Chương 1706, chấn động. Đang khi nói chuyện, một hồi thấp kém xương cốt nổ đùng thanh âm trong nháy mắt vang lên, ngay sau đó, hắn chân sau mạnh mẽ đạp, chân trước lôi kéo, hai chân tựa như dương cung lắp tên một dạng, bắn người dựng lên, trong nháy mắt hướng phía Cửu Thúc đánh tới. Trong chớp mắt, Lưu Húc liền đoạt ra xa hơn 2 mét, ở Cửu Thúc ánh mắt khiếp sợ trong, đi tới trước người của hắn. Không bước xung quyền, đoạt trung tuyến, đạp trung cung, đón đánh mạnh hám. Một cái cực kỳ thông thường quyền pháp, ở cái này phút chốc, từ Lưu Húc trong tay toát ra trước nay chưa có uy lực. Đùng vung tay ra quyền, kéo không khí, dường như roi ra ở trong không khí quất đánh, tiếng vang lanh lảnh trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người. Lưu Húc một quyền này, vô luận là chạy theo làm bên trên, mẫn tiệp bên trên, vẫn là lực lượng uy thế bên trên, đều là trong nháy mắt gọi Cửu Thúc sinh ra trước nay chưa có chấn động. Hắn mặc dù đối với Lưu Húc đã có vô số phòng trừng, nhưng này Lưu Húc thực sự xuất thủ, hắn mới có phát hiện mình phía trước hay là đánh giá cao đều là quá nghĩ đương nhiên. Giòn vang truyền ra, thoáng như quả pháo, tiếng âm vang lên sát na, Cửu Thúc liền biết mình khinh thường. Tâm thần khẽ động, liền biết một quyền này không thể cứng rắn chống đỡ, lúc này bước ra liền lui. Không thể không nói, Cửu Thúc cái này nhất đại tông sư không phải cho không. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú giàu, cho là thật không giống bình thường, tâm thần chớp động trong lúc đó, đã tựa như quỷ mị người nhẹ nhàng trở ra, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Đồng thời, lui lại thời điểm, một bước, nối liền mạnh mẽ, tìm không thấy nửa phần hoảng loạn, không chút nào cho Lưu Húc thừa thắng xông lên cơ hội. Hô kình phong gào thét, Lưu Húc lực đạo dùng hết. Cái này phút chốc, Cửu Thúc chân trái rơi xuống đất, đùi phải nhanh như tia chớp liền người liêu mà lên, hướng phía Lưu Húc cổ rút đi. Bên ngoài chiến cơ nắm chặt chi tinh chuẩn, xuất thủ chi quả quyết, làm thật sự không hổ tông sư tên. Một chân quất ra, kình phong gào thét, chưa tới người, Lưu Húc xách tóm tắt cổ ra thịt một hồi cay độc truyền đến. Đối mặt Cửu Thúc cái này cương manh tuyệt luân một chân, Lưu Húc không lùi mà tiến tới, chân trái tiến lên một bước, đưa dài cánh tay thuận thế dưới dập đầu tựa như thiết cầu hành giang vậy cùng cánh tay trái giao nhau chặn Cửu Thúc cái này một chân. Phanh nguồn hưởng truyền ra, Lưu Húc đón đỡ hai cánh tay rất nhỏ run lên, liền không có nhiều hơn phản ứng, ngay sau đó, ở Cửu Thúc ánh mắt khiếp sợ trong, hai chân xê dịch, bỗng nhiên xoay người đạp khắp một bước, giao nhau ở ngực, trước hai cánh tay bỗng nhiên một khúc, lấy xà cạp thắt lưng, bỗng nhiên khuất khỉu tay hoành đụng. Cửu Thúc một cái đá ngang rút ra, mặc dù không có dùng tới toàn lực, nhưng là sử xuất chữ bắt phân lực đạo. Vốn tưởng rằng bị mình đánh một chân phía sau, Lưu Húc mặc dù bất bại, cũng sẽ hai cánh tay bủn rủn, chiến lực cắt giảm. Có thể hắn vạn lần không ngờ, đối mặt hắn cái này cương mãnh một chân, Lưu Húc dĩ nhiên không có nửa điểm né tránh, ngược lại nên tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy. Hơn nữa nhất chiêu tiếp được, lại tựa như không có nửa điểm tổn thương một dạng, vạn eo khuất khỉu tay liền siêu chính mình đánh tới. Cảm thụ được cái này khí thế hung hung va chạm, Cửu Thúc trong lòng biết Lưu Húc không phải nỏ mạnh hết đà, cười khổ một tiếng, cũng không dám có nửa chút chủ quan. Hít sâu một hơi, hai chân một đệm, cả người chợt tựa như cao hơn rất nhiều một dạng, cánh tay luôn khởi, tựa như bắt được một bả đại phủ tựa như, đồng nhiên hướng phía Lưu Húc gót đánh xuống. Gào thét kinh phong, ở cái này phút chốc xé rách không khí, Lưu Húc trong mắt đông lại một cái, biết Cửu Thúc đây là sử xuất bản lĩnh xuất chúng, đồng dạng cũng không dám khinh thường, thân thể tố chất phát huy đến cực hạn, khẽ quát một tiếng, trỏ trái hơi chấm xuống, trỏ phải chạy xéo, tựa như cự pháo hoành thiên một dạng, ở suýt xảy ra tai nạn chi tế, thay đổi góc độ, hung ác độc địa bén nhọn hướng phía Cửu Thúc cái kia bỗng nhiên bổ tới một quyền đánh tới. Phanh không hề hoa xảo tiếng va chạm, ở trong chớp mắt vang lên. Hung ác độc địa đầm địa lực đạo, tựa như sóng lớn dâng lên, trong nháy mắt lợi dụng hai người làm tâm điểm, khuấy động lên một cái quay vo nở dê bụi bẩm. Một kích phía dưới, Cửu Thúc chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại không chịu nổi, trong lòng thầm mắng một tiếng quái thai, cũng không dừng lại, dưới chân một đệm, liền rút ra vòng chiến. Mà Lưu Húc thì là như giang thạch sừng sững, thân thể nhoáng lên, liền hóa đi Cửu Thúc cái kia bàng bạc cự lực, nhỏ bé rút lui một bước, liền ngật lập ngay tại chỗ. Nhìn Lưu Húc không có nửa điểm lui về phía sau thân ảnh, Cửu Thúc hai mắt đã hoàn toàn bị khiếp sợ thay thế. "Hảo tiểu tử, thật là mạnh hoành luyện công phu, mau nói cho ta biết, ngươi gia truyền võ thuật là cái gì danh mục?" Trải qua ngắn ngủi giao thủ, Cửu Thúc lại không nghi ngờ Lưu Húc nói công phu nhà mình tương đối đặc thù, bất quá hắn nghĩ lầm hắn là tu luyện cái gì cùng loại thiết bố sam các loại mình đồng ra sát hoành luyện công phu. Tuy là kinh nghiệm chiến đấu cùng cách vây gọi thư cờ hơi có vẻ không đủ, nhưng này một thân cương mãnh tuyệt luân bàng bạc cự lực cùng da dày thịt béo cường đại phòng ngự tuyệt đối không phải nhân vật bình thường có thể chống đỡ. Liên la mình cùng tiểu tử này dây dưa tiếp, cuối cùng 10 có 8 9 bị mài từ từ cho chết sẽ là mình, dù sao Lưu Húc mình đồng ra sát, căn bản không sợ công kích. Còn muốn không phải lập tức bị đánh vỡ phòng ngự cực hạn, là hắn có thể đủ vẫn kêu, quấn xuống phía dưới, nhưng cửu thúc lại thì không được, hắn có thể đánh người, nhưng không đánh được đánh. Nếu như là thật đánh phải Lưu Húc cái kia thế đại lực trầm một quyền, hắn tuyệt đối tin tưởng chính mình sẽ gân xương gãy, hồi chịu trọng thương, cho nên cửu thúc rốt cuộc tin tưởng Lưu Húc nói không sợ cái kia thầy địa lý sự tình, dù sao lấy hắn chính mình năng lực, cũng không thể có thể bắt Lưu Húc, mà cái kia thầy địa lý còn có thể mạnh hơn chính mình hay sao, huống chi Lưu Húc còn có thể vọng khí thuật xem tướng, căn bản không sợ phong thủy sư am hiểu phong thủy sát cục. Cứ như vậy lời nói, tiểu tử này hoàn toàn có năng lực bằng vào mình đồng ra sát hoành luyện công phu còn ăn hiếp đối phương, căn bản sẽ không có nửa điểm sơ suất. Nghĩ tới đây, cửu thúc trong lòng đều là từng cơn sóng lớn phập phồng. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc nhất thời liền đoán được cửu thúc ý tưởng, trong lòng hắn khẽ cười một tiếng, nếu như là chính mình thực biết vọng khí thuật xem tướng lời nói, vẫn thật là không cần sợ kia cẩu thí thầy địa lý. Chỉ tiếc, đã biết vọng khí thuật xem tướng hoàn toàn là bịa đặt đi ra, căn bản không tồn tại. Hoặc giả nói là ở phương này thế giới không thể thi triển, bất quá tự có quang hoàn gia thân, muôn cái kỷ kệ thủy sư cũng không la mở gì được cờ chính mình. Lưu Húc nhạt cười một tiếng, nhìn cửu thúc, nói, nhà của ta chính là võ học thế gia, mà thiên hạ này chân chính có thể xưng là võ học thánh nhưng là không có bao nhiêu, chỉ có Thiếu Lâm, võ đang mà thôi. Bây giờ cửu thúc ngươi cũng biết ta học là hoành luyện công phu, cái kia cửu thúc ngươi ngược lại là đoán một chút, ta học rốt cuộc là công phu gì thế?